Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chỉ biết bạn trai mình là người giữa chi long, không phải trong ao vật. Huống chi anh lại khôi ngô tuấn tú, giàu có mà cưỡng lại được. Còn nhớ lúc hai người mới quen không lâu, đi nhà hàng ăn cơm, nữ quản lý nhà hàng xinh đẹp bèn lợi dụng lúc cô đi toilet, phóng ánh mắt quyến rũ mãnh liệt về phía anh, còn liên tục tiếp cận. Kết quả kỳ tiền triệt anh ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn trách cứ nữ quản lý kia quấy nhiễu tình dục với anh. Cuối cùng khiến cho người ta tự nhận lỗi từ chức. Mà theo cách nói của anh, đối với loại người xuôn xoe bỡ đỡ này, anh thật sự không có hứng thú. Huống chi loại phụ nữ lỗ mãng này cũng không phải thức ăn của anh. Mặt nhân, có nghe anh nói không? Mãi đến khi tiếng nói trầm ấm mạnh mẽ, dễ nghe của anh rốt cuộc truyền vào tai cô, Hạ Mặt Nhân mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng phát hiện ra sự thất lễ của mình. Đáng ghét, cô sao lại lơ đãng thất thần chỉ vì nghĩ đến anh. Chán nản ngước mắt, chỉ thấy Kỳ Thiên Triệt đã thu dọn tài liệu trên bàn, đem nửa thân trên của mình vùi trong chiếc ghế bọc da màu đen. Ánh mắt lộ vẻ đang suy nghĩ, bên môi lộ ra một nụ cười tinh quái. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này có chút giống với một tên hề, hoàn toàn bị anh bắt gặp vẻ xấu hổ. Hôm nay tôi đến là muốn bàn luận với anh về công việc cụ thể của Bích Vân Các sao? Anh biết Thành Dực đã nói rõ chi tiết với Lý Tổng Giám Đốc công ty em. Vì sao chỉ cần nhà thiết kế là tôi? Anh có biết việc này có chút ép buộc, hoặc là anh tự đầu đã không có thành ý cùng công ty chúng tôi hợp tác? Sau khi khôi phục lại sự điềm tĩnh, Hạ Mạt Nhân rốt cuộc nhớ tới mục đích chuyến đi này của mình. Kỳ Thiên Triệt nhướng mày, lộ ra dáng vẻ tươi cười vô hại. Thế nào, em không phải là sợ hãi chứ? Hay là cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm? Giọng điệu khinh thường của anh khiến cô bất mãn. Từ trước đến nay, tôi luôn tự tin với năng lực của chính mình. Vậy là tốt rồi. Nói xong liền lấy một tập tài liệu từ trên bàn đưa tới trước mặt cô. Đây là tư liệu về Bích Vân Các, tổng cộng phân ra 3 tòa nhà lớn ABC. Mỗi tòa nhà có 18 tầng, diện tích lớn nhất là 220 m², nhỏ nhất là 94 m². Nếu em cảm thấy năng lực của mình không có vấn đề, anh sẽ sắp xếp cho Thành Dục dẫn em đi xem hiện trường. 3 ngày sau anh muốn xem bản thiết kế mẫu em mang đến. Nếu có thể, hai công ty chúng ta có thể thành công ký kết hợp đồng. Anh nói liền một mạch, tự như cô thật sự cũng chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường mà thôi. Hạ Mật Nhân hoài nghi nhìn anh một cái, mới để mắt nghiên cứu văn kiện trước mắt. Bên trong có một phần giới thiệu với Bích Vân Các. Cách diễn đạt hết sức đơn giản, cũng rất kỹ càng tỉ mỉ, làm cho người ta vừa đọc thì liền mê mẩn. Bên cạnh còn kèm thêm ảnh chụp, là hình dáng bên ngoài của Bích Vân Các. Ngoài ra, anh còn có một điều kiện. Trong lúc Hạ Mật Nhân đang xem tài liệu, trên đỉnh đầu lại chuyển đến giọng nói dễ nghe của Kỳ Thiên Triệt. Nếu Lăng Thiên cùng quý công ty ký kết hợp đồng, anh sẽ cấp cho em văn phòng chuyên dụng. Thấy cô ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, anh tiếp tục nói. Anh muốn em đến làm việc trong cao ốc của tập đoàn Lăng Thiên cho đến lúc công việc kết thúc. Giấu đầu lòi đuôi, rốt cuộc cũng đến lúc lộ ra. Hạ Mạt Nhân lạnh lùng xem xét anh, chỉ biết anh là người làm ăn. Người như thế sẽ không dễ dàng đem cái dự án mà mọi người đều cố muốn tranh giành, tùy tiện giao cho công ty nhỏ của cô thực hiện. Quả nhiên mục đích của anh là cô. Kỳ Thiên Triệt liền nói, em sẽ có thư ký riêng của mình, anh cũng sẽ điều động một vài nhân viên hỗ trợ, bất cứ lúc nào cũng nghe theo sự phân công của em. Về phần thời gian làm việc là theo thời gian làm việc bình thường của tập đoàn Lăng Thiên mà đi về. Nếu em không có ý kiến, chờ em mang bản thiết kế sơ bộ tới, anh cảm thấy có khả năng, lúc đó sẽ có thể ký kết hợp đồng. Không đợi cô cất tiếng, anh lập tức ngắt lời. Đương nhiên, em có thể từ chối đề nghị của anh, dù sao đó cũng là vấn đề tự do cá nhân. Chỉ là... Anh cười, mang theo vẻ tự tin. Nếu em không đồng ý, anh còn có rất nhiều công ty thiết kế có thể liên hệ. Em biết đó, trong lĩnh vực thiết kế này, bọn họ cạnh tranh rất ác liệt, và lại... Anh nghiêng người về phía trước, đột nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh biết tình trạng công ty nhỏ của em, nếu mấy tháng kế tiếp lại tiếp tục không có mối làm ăn, chỉ e không lâu nữa sẽ phải đóng cửa. Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, mở rộng hai lòng bàn tay, bày ra vẻ mặt khôn khéo và không cho phép phản kháng của một thương nhân. Quyền lựa chọn là ở em, anh cho em thời gian. Hạ Mạt Nhân chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn anh không tha. Người đàn ông này căn bản trước khi đưa ra yêu cầu như vậy đã liền điều tra rõ toàn bộ về công ty của cô, hiển nhiên là tìm hiểu ở cả vấn đề tương lai. Khiến cô ngây ngốc suốt cả từ lúc đi làm đến tận giờ tan tầm, giống như kẻ ngu ngốc không trưởng thành. Chỉ có điều chiều này rốt cuộc là vì cái gì? Lấy lui làm tiến. Nâng tầm mắt, Hạ Mạt Nhân nhàm chán nhìn máy tính trước mặt, bên trong là kiệt tác cô vất vả suốt cả buổi sáng. Hơi mệt, cô ê ẩm đôi mắt chăm chú nhìn máy tính trong một khoảng thời gian dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.